Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 775, Thánh An lão tổng chính thức hiện thân. Một câu, toàn trường sôi trào. CMN, CMN, CMN. Nữ thần lão công đến rồi. Nhìn nơi này, nhìn nơi này. Mục thủ trưởng, nhìn nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì Lê Bắc Niệm duyên cớ, cơ hồ là nhận biết Lê Bắc Niệm người đều nhận ra Mục Tây Thần, nhưng cũng chỉ là nhận ra mà thôi, trừ bỏ biết rõ Mục Tây Thần là Mục Đông Lâm đệ đệ, là Hạ Quốc trẻ tuổi nhất thiếu tướng bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là cũng nửa điểm không ảnh hưởng mọi người hướng về phía Mục Tây Thần nhan trị chảy nước miếng thét lên. Hiện trường các nữ đồng bào cùng nhau gieo hò, gân giọng đều kêu lên. Niệm phu tốt, niệm phu xưng hô thế này là ở internet bên trên không biết cái nào Bắc Hải tặc truyền tới. Một khi lưu truyền, mọi người liền nhau nhau thống nhất đem xưng hô thế này biến thành Mục Tây Thần xưng hô. Tiếng thứ nhất kêu đi ra, cái khác trên khán đài liền cùng nhau cùng một chỗ hô lên. Tiếng gầm kéo dài. Lê Bắc Niệm cũng hướng về hắn nhìn lại, phát hiện Mục Tây Thần lúc này biểu lộ tựa hồ có chút âm trầm. Xem ra, tâm tình không tốt à. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, trên mặt mang theo kinh ngạc, nói, sao ngươi lại tới đây? Mục Tây Thần đi tới, ánh mắt nhàn nhạt hiểu liếc đang hoan hô quần chúng một chút. Một con mắt, phía dưới tiếng hoan hô đột nhiên cao hơn. Mục Tây Thần không lên tiếng. Tại Mục Tây Thần bên người là Cố Minh Dã, lúc này đang gọi điện thoại, thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị, rất nhanh liền cúp điện thoại, bước lên trước đến, Cố Minh Dã điện thoại lại tiếp một chiếc điện thoại, trực tiếp đi lên Lê Bắc Niệm vị trí phương. Cố Minh Dã thanh âm gây tai, Hương Đát Nhi người phụ trách, có chuyện gì sao? Cố Minh Dã khoảng cách microphone cũng không xa, thanh âm rất nhanh liền truyền ra ngoài. Đám người đều là nghe lời này, đưa mắt nhìn nhau, tìm chúng ta tổng tài. Chúng ta tổng tài rất bận, ngươi có chuyện gì sao? Cố Minh Dã lời nói cũng không khách khí như vậy, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Lê Bắc Niệm thính tai, nói, là Vương tổng sao? Người biết, Cố Minh Dã bên mặt xem ra, tựa như là, ngay tại Cố Minh Dã thanh âm rơi xuống về sau. Một bóng người rất nhanh từ phía dưới chạy tới, chính là người chịu trách nhiệm Vương Tổng. Vương Tổng trông thấy Mục Tây Thần, lại nhìn thấy Cố Minh Dã, trên mặt 10 điểm kinh hỉ, nói, a, nguyên lai ngài chính là Cố Tổng. Nhìn, tự nhiên là Cố Minh Dã. Vương Tổng cúp điện thoại, nói, oa, quá khó khăn, các ngươi Thánh An cao tầng một cái so một cái điệu thấp, một cái so một cái thần bí. Tìm các ngươi thật sự là quá khó khăn. Lê Bắc Niệm nghe được một mộng. Cái gì? Cố Tổng, Thánh An. Cố Minh Dã mắt nhìn Lê Bắc Niệm, ngay sau đó nhìn về phía Vương Tổng, cười cười, không có cách nào, bình thường tương đối bận rộn, hôm nay vội vã như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Vương Tổng nghe nói như thế, trên mặt khiêm tốn, nói, có việc có việc. Vừa mới chuyện phát sinh các ngươi khả năng không biết, chính là cái kia hai cái phóng viên. Vương Tổng đem sự tình một năm một mười nói ra. Tiếp theo, Cố Minh Dã sắc mặt quái dị nhìn về phía Mục Tây Thần. Vương Tổng trên mặt lo lắng, cho là hắn là không đồng ý. Nói, ta đây cũng là không có cách nào. Hiện tại tất cả mọi người tại chuyên thuyết nàng Bắc Niệm cùng tổng tài các ngươi có không đứng đắn quan hệ. Bắc Niệm nói đến đúng, phương pháp tốt nhất chính là đem Thánh An tổng tài kêu đi ra thanh lọc một lần. Nếu không chuyện này là không nói được. Ai, Vương Tổng vẫn là biết rõ Lê Bắc Niệm làm người. Tất nhiên nàng dám nói thế với, vậy khẳng định chính là có lực lượng. Cố Minh Dã ánh mắt quái dị, lại một lần nữa rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Nói, lão đại, đã nghe chưa? Mục Tây Thần ánh mắt nhàn nhạt liếc qua đi, run sợ lệ không vui. Lúc nào, nuôi lão bà của mình cũng được không đứng đắn quan hệ. Một câu,